Tiểu em 59 miễu, chương 17 tiểu tiểu em ra đời, góc truyện audio.com, đội ngũ, tiểu vũ, cô, đội ngũ, tiểu vũ tôi về đây, đội ngũ, hàng ngàn nấm, chị dâu bye bye, đội ngũ, tiểu vũ, bye, vũ hàm anh nhấn vào phím tắt quay về thành đại lý, nhân vật cúi đầu nhào a nhào, màn hình chuyển cảnh. Mới vừa đến đại lý tiểu vũ đương bỗng nhớ tới một việc. Tay nải đầy yến, huyền ngọc hình như là. Chưa có đổi trang bị, Vũ Hàm Anh điều khiển ức do dự nửa ngày, chẳng nhẽ lại phải chạy từ Đại Lý đến Lạc Dương, qua Nhạn Nam đi Nhạn Bắc để đổi trang bị. Suy nghĩ, một lúc vẫn là lần sau đến Nhạn Bắc làm nhiệm vụ tiện đi đổi luôn, dù chấm SAO cũng mới cấp 50, trang bị không cần vội. Nhìn số 50 bên cạnh ảnh nhân vật góc trên bên trái màn hình, Vũ Hàm Anh nghĩ tiếp. Theo thăng cấp sẽ là giai đoạn trường kỳ kháng chiến. Tuy rằng mọi người giúp cậu thăng cấp rất nhanh, nhưng cũng không thể cứ để người khác giúp mãi được à, mọi người còn có việc của mình nữa chứ. Giải tán đội tiểu vũ đương một mình tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Hì hà hì hục làm sạch sẽ nhiệm vụ từ Thương Sơn đến Nhĩ Hải, rồi chuyển đến chỗ tiếp theo. Cứ, như thế tiểu vũ đương đánh được mấy tiểu quái thì lại một lần nhu bánh chấm báo cực kỳ có quy luật, rất nhanh trời đã tối. Nhìn đồng hồ chưa được 7 giờ, nhưng bầu trời đã đen kịt, bên ngoài đều là ánh đèn nê ông xanh đỏ tím vàng, phát sáng mơ mơ hồ hồ. Vũ Hàm Anh đứng dậy, xoay mình, ngồi yên trước máy tính đánh quái lâu quá, vai và cổ đều tê tê. Không thể không tự hỏi lúc đó thế nào lại đồng ý lấy ớt vũ đương ra giòn của tên kia. Máu mỏng không phải, loại một loại hai, ai cũng nói, vũ đương sát thương cao, nhưng mình chẳng thấy cao ở chỗ nào. Mua lam, dược hồng dược hao muốn chết, trong người vốn có ít tiền, vù một cái, chẳng còn đồng nào. Click click chuột màn hình lóe lên trở về, giao diện đăng nhập, Vũ Hàm Anh nhìn phần lựa chọn nhân vật chỉ có, một tiểu vũ, bỗng muốn tạo một ớt nữa. Giữa màn hình là một nhân vật nam trên người quấn mấy mảnh phá bố, phải nói, nhân vật nam của Thiên Long Bát Bộ đúng thật không đẹp bằng nhân vật nữ. Nhưng Vũ Hàm Anh vẫn kiên quyết chọn nhân vật nam, ở góc bên trái có phần lựa chọn xem thử trang phục cao cấp môn phái. Và thế là tráng sĩ, Vũ Hàm Anh tạo ra, liền chơi trò biến thân, trên màn hình một vòng hoán đổi. Thử cả nửa, ngày thật không nhìn ra giáo phục của môn phái nào đẹp, lại do dự hồi, lâu. Hơn nữa đối với một tân thủ mà nói thì, đừng nghĩ đến chuyện có thể, nhìn ra môn phái nào mạnh. Vũ Hàm Anh chọn cả buổi, hệ thống nhắc nhở thời gian quá lâu, lại đăng nhập lần nữa, mới đặt một tên tiến vào game, trên thành đại lý xuất hiện một nhân vật nam mặc phá bố xanh biếc, trên đầu đính cái tên Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, bắt đầu nhảy nhót đi, làm nhiệm vụ, người ta tạo ức mới đều chỉ cần 2-3 tiếng có thể lên cấp 30, nhiệm vụ dành cho mấy cấp đầu rất dễ, chạy qua chạy lại đưa mấy thứ đồ, đánh hầu tử gì đó. Vũ Hàm Anh cũng dòng dã hết 2 tiếng, đến 9:30 thì cấp độ biểu thị là 10. Cấp 10 có thể gia nhập môn phái Tiểu Vũ, ở chỗ mấy người tiếp dẫn môn phái xoay mấy vòng, dù sao cũng không chọn Vũ đương nữa, khó đánh lắm, phí lam phí máu còn thêm da giòn. Xoay tới vòng thứ 6 rồi mới hạ quyết tâm, chọn Nga Mi. Có thể, đánh có thể tăng máu tự, cấp tự túc ngay cả hồng dược cũng không cần chấm MUA, tiền cũng sẽ không ào cái bay đi đâu. Chưa kể đại Nga Mi của yêu em 59 giây thoạt nhìn cũng rất thần thánh, khiến cậu có chút sùng bái cộng thêm chút ao ước. Chỉ có điều một tân thủ hiển nhiên, sẽ không biết rằng kỳ thật môn phái hao tiền nhất Thiên Long Bát Bộ chính là Nga Mi. Còn chưa nói Nga Mi mấy cấp đầu công kích thật sự rất yếu, tăng máu cũng không được bao nhiêu. Chưa kể cấp 35 về sau còn phải mua đủ loại bí tịch, ngay cả tiền để học tâm pháp cũng cao hơn so với mấy phái khác. Ngoài ra lên cấp cao, mấy thứ như bảo bảo huyết tế đương nhiên là không thể thiếu. Cái loại như Nga Mi FC vừa có thể đánh vừa có thể tăng máu thật sự khiến người ta đỏ cả mắt, nhưng Vũ Hàm Anh đã quên thao tác của yêu em 59 giây từ trước đến nay đều xếp số 1 túi tiền của yêu em 59 giây từ trước. Đến nay cũng đều không cần lo, người ta là một thân bảo thạch 7, ngay cả đánh chay cũng có thể giết người. Vũ Hàm Anh phấn đấu cả đêm, đến 11 giờ tiểu vũ. Rốt cuộc cũng 25, bây giờ mới nghĩ đến ớt này của mình cũng có thể mang vào bang. Thế là liền chạy đến NPC, ở đó lật nửa ngày, tìm được bang phái của mình, nhấn xin chấm GIA nhập. Vũ Hàm Anh chuẩn bị lock cao truyền qua tiểu vũ tự đem chấm ACC mình bỏ vào bang, nhưng không đợi cậu click chuột chợt nghe âm thanh thông báo ô bang hội góc phải nhấp nháy. Mở ra nhìn, mình đã được thả vào. Bang hội, nho nho nhỏ ái ra, đây rõ ràng là ớt chị dâu mà. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, đúng là chị dâu. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu chị cũng luyện thêm ớt à, bang hội. Nhìn về bên trái, tiểu bang chủ em phục chị nha, chị đặt cự y như tên cho ức thương khố vậy. Bang, hội, hàng ngàn nấm, ố ổ chị dâu chơi ức nam nha, là một em en. Bang hội, tiểu vũ, ừ, không cần nghĩ, thả mình vào dám chắc là yêu em 59 giây, anh ta là phó bang chủ. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn oa. Bang hội, nho nho nhỏ, a, bang hội. Nho nho nhỏ, chị dâu đáng ghét, tê, chị là chuẩn bị cùng anh đại bán hủ sao, bán hủ, đại khái là hành vi câu các bạn hủ nữ đi. Bang hội, nho nho nhỏ, mau mau mau, anh đại anh cũng đến chữ bảo Tô Châu, đi, đến đây ôm chị dâu một cái, bọn em muốn chụp hình. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, TVT muốn chụp hình, chị dâu chị thật tốt. Bang hội, nhìn về bên trái, mấy bà thật sự là quá thối nát mà, hết thuốc chữa. Bang hội, hàng ngàn nấm, ôm vai, tiểu ngạn chúng ta đi ngủ thôi, cứ để bọn họ động kinh đi. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, oa oa oa. Bang hội, nho nho nhỏ, quân tử cố lên, cậu được lắm, đi ngủ thần mã, quà áo áo, bang hội, nhìn về bên trái, cậu cố tình mà, bang hội, nhìn về bên trái, tôi ao, mấy người cứ ở đó mà động kinh tiếp đi. Bang hội, hàng ngàn nấm, mọi người ngủ ngon, tớ cũng ao đây. Bang hội, nho nho nhỏ, ngủ ngon, nha, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, ban đêm luôn luôn là lúc đẹp nhất hí hí. Trong bang hội lúc nào cũng vui vẻ, vũ hàm anh Diong Diong, đã hơn 11 giờ rồi, hẳn là không còn mấy người on. Nhưng mà nhìn về bên trái cùng hàng ngàn, nấm bị trêu đùa cậu không phúc hậu nở nụ cười, dù sao so với lấy mình mang ra trêu thật sự vẫn tốt hơn một chút. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, vẫn còn on. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, ừm. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Tối thứ bảy không cắt điện có thể chơi suốt đêm. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, ừ, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, sao lại chơi em. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, ác, vũ đương tốn dược tốn tiền quá. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, cậu cho rằng em không tốn tiền. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, đúng a, nói thầm. Các hạ nói với, yêu em 59 giây, Nga mi có thể tự cấp tự túc không cần mua hồng dược. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, em tốn mana. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, em tâm pháp mắc. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, em bí tịch cũng không dễ kiếm. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, em còn phải mua huyết tế. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Cách chương.